Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 175 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Theo như lời của Thành Thiết Hải, cho dù là cao thủ khoáng tuyệt cổ kim như là Bạch Liên giáo chủ, chỉ cần một đòn đương nhiên là có thể chấn vỡ kinh mạch, đánh nát nội tạng của Tề Thường Dân, đạt tới hiệu quả một đòn chí mạng. Nhưng một thân công phu oanh luyện của Tề Tường Dân không phải là kém cỏi, vẫn thừa sức dãy giụa lâu hơn người khác, nhất thời là nửa khắc phát ra cái tiếng kêu cứu. Đêm qua, sở dĩ mà toàn bộ người của hội xương tiêu cục đều đã bị sát hại lặng lẽ, không một tiếng động. Những người khác không nói, Tề Tường Dân võ công cao nhất, hoàn toàn bị đánh trúng trảo môn, khiến cho tử vong trong nháy mắt. Nếu không, nhất định sẽ kinh động hàng xóm láng giềng rồi. Tráo mùn của phụ thân sao? Tề Thái Hoa trợn to hai con mắt, chợt dậm chân, xoay người đi ra ngoài. Tập Đông Thắng, ngươi là cái tên phản đồ khi sư diệt tổ. Tất cả mọi người đã chết, chỉ có nàng cùng với Tập Đông Thắng còn sống. Hơn nữa, hung thủ biết tráo môn của Tề Tường Dân. Dĩ nhiên, không phải là Tề Thái Hoa bán đứng phụ thân. Như vậy, cũng chỉ có thể là Tập Đông Thắng. Ánh mắt của Tề Tái Hoa đỏ như sắp sửa ứa máu, răng cắn chặt môi. Cảm giác bị phản bội khiến cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Chậm đã, chậm đã. Tần Lâm đưa tay cản nàng lại. Nếu như Tập Đông Thắng là nội gian bán đứng các người, tại sao mà thiếu chút nữa cũng bị diệt khẩu? Vết thương sau lưng quỳ không phải là thật sao chứ? Tề Tái Hoa ngẩn người ra, màu máu trong mắt giảm đi một chút. Vẻ kiên cường bề ngoài hiện tại hoàn toàn đã sụp đổ, không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Là ai? Rốt cuộc là người nào đã bán đứng cha ta chứ? Tập Đông Thắng, Tập Đông Thắng! Tần Lâm hòa ái giống như là huynh trưởng, vuốt ve cái chỏm tóc như tiên đồng trước trán của nàng. Trước khi mà chân tướng rõ ràng, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng thân nhân hết sức. Có lúc quá mức nồn nóng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Tên Tần Lâm kia lại tin tưởng chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở trên thuyền sao? Hai tay của Từ Tần Di chống eo thon nhỏ, cười lớn rất không có hình tượng. Thanh Đại cao cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Từ tỷ tỷ thật đúng là không có đáng để cho Tần ca ca tin tưởng rồi. Hoặc có thể nói nàng thích làm ngược lại lời của Tần Lâm. Trương Tử Quyên cũng không nhịn được cười lên. Từ Tần Di cởi ngựa, Trương Tử Quyên cùng với Thanh Đại ngồi xe. Đã sớm bỏ thuyền lên bờ, mấy chục tên Cẩm Y quan giáo cởi chiến mã tiền hô hậu ủng, bốn nàng giáp ất bính đinh đi theo, A Sa thì dắt đại hoàng, lại có bốn tên quan giáo khiêng cán khiêng Tập Đông Thắng đi trước dẫn đường. Phu nhân, từ phu nhân. Một tên quan giáo đầu lĩnh mặc sắc phục bá hộ không có nhịn được khuyên, trưởng quan đã bảo chúng ta nên chờ ở trên thuyền mà. Từ Tân Di biểu môi, hắn nói là chờ trên thuyền, ta sẽ chờ trên thuyền sao? Bản tiểu thư làm chủ, chúng ta đi tới hiện trường phát sinh án mạng, sơn cốc dấn thượng huyện kia để mà tra xét đi. Bá hộ buồn bực, ngậm miệng lại, biết là muốn thuyết phục cái vị phu nhân Tần trưởng quan này, không phải là mình có thể làm được rồi. Dường như là đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ cũng chỉ phục một mình Tần Lâm, hơn nữa giới hạn ở ngay trước mặt mà thôi. Vừa xoay người đi, nói không chừng lại là đối nghịch. Nhìn lại, bốn phía gần 100 tên quan giáo, toàn là tinh nhuệ trong Cẩm Y Vệ. Ai nấy có thể sánh ngang hảo thủ, nhị tam lưu trên chốn giang hồ. Còn có chiến mã cực tốt, gia xế điện thương lợi hại. Bốn nàng, giáp ất bính đinh, cũng có thuộc hợp kích. Cho dù là ma giáo ồ ạt kéo tới tập kích, cũng có sức đánh một trận. Dạng nhất không được, chiếu dạ ngọc sư tử, từ phu nhân cởi, là thiên lý lương cầu. Ta liều mạng cầm chân địch nhân để cho ba vị phu nhân ngồi ngựa mà chạy trốn. Dù sao, thân thể của các nàng nhẹ, ba người cùng cởi một con ngựa cũng có thể chạy rất nhanh. Nghĩ tới đây, rốt cuộc ba hộ không nói gì nữa, chỉ lo phái cái đám cẩm y hoàng giáo chia thành từng tốp 5-3 người tản ra bốn phía cảnh giới, bố trí mạng lưới thám báo. Mặc dù là nhân viên nòng cốt, hộ vệ giảm bớt đến hơn 50 tên, nhưng mà lại kéo cái mạng lưới thám báo xa cho đến 4-5 dặm, đội ngũ chừng 100 người có khí thế như đại quân tiến tới. Mọi người không có biết đường lối trong cái vùng này, may nhờ của Tập Đồng Thắng chỉ điểm đường đi mới đi không có nhầm phương hướng. Địa điểm án phát ở Dấn Thượng Huyện cách quan thuyền của bọn Từ Tân Di đậu ở bờ Đại Vận Hà không phải là quá xa. 20 dặm rất nhanh đã đến rồi. Thấy phía trước có không ít bóng người thấp thoáng, mặc áo số của bộ khoái phủ huyện cũng biết là cái nơi phát hiện ra vụ án. Gia tăng tốc độ, chúng ta nhanh lên một chút đi. Từ Tân Di vui mừng kêu lên một tiếng, lại lấy kính viễn vọng của Tần Lâm ra, bắt chước hắn nhìn về phía trước. Chợt Từ Tân Di kêu lên, ô cha, không tốt, bọn họ đang giở trò quỷ gì vậy? Trên cái sườn núi phía trước, chất đóng một cái đống củi lớn, rất nhiều thi thể chất ngổ ngang trên đó. Bọn nha dịch lục tục lui ra, một tên nha dịch giơ đuốc đang muốn đốt lửa. Đây chính là muốn quỷ thi diệt tích sao? Từ Tần Di lập tức phản ứng kịp, vừa kêu lên quay quái, vừa phóng ngựa giọt nhanh tới trước. Không có cho phép đốt lửa đó, không được đốt lửa. Hiện trường có người mặc áo choàng bông, đầu đội ngõa lan mão giống như là sư gia. Thấy vậy bèn dùng giọng thiệu hưng kêu lên, mau, mau, đốt đi, lập tức đốt lửa. Chương 712, Bạch Thân Sư Gia. Nha dịch giờ đuốc xông lên, dĩ nhiên nghe lệnh của sư gia. Về phần Từ Tân Di phóng ngựa chạy tới, bọn họ không có cần biết là giả nha đầu nhà nào chứ. Mắt thấy cây đuốc ném vào cái đống củi, nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Từ Tân Di móc ra xế điện thương từ trong ngực, từ xa nhắm chuẩn, chỉ nghe bằng một tiếng vang lên, cây đuốc lập tức rơi xuống đất. Nha dịch kia chỉ là cảm thấy đuốc rung mạnh, sau đó tay mình nhẹ bỏng, chỉ còn cầm có nửa phần cán cuốc, nửa cây đang cháy đã rơi xuống đất rồi. Thương pháp của Từ đại tiểu thư vô cùng chuẩn xác. Người nào đã dám ngăn trở công vụ quan phủ? Sư gia ngoài mạnh trong yếu kêu lên, y đã phát giác ra có cái gì đó không đúng. Nữ tử chạy tới cưỡi danh câu ngàn vàng, lại có quả khí lợi hại như vậy, lai lịch có thể nhỏ sao chứ? Từ Tân Di ngồi trên lưng ngựa, chỉ cái chớp mũi của mình dương dương đắc ý nói, bản tiểu thư là thái tử Thiếu Bảo, trụ quốc Cẩm Y Vệ đô chỉ huy sứ, trưởng Bắc Trân phủ ti, Long Hổ tướng quân Tần Lâm. Hả? Chẳng lẽ Tần Thiếu Bảo danh chấn thiên hạ lại là một nữ tử? Sư gia cùng với bọn nha dịch đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn lại cái đám cẩm y quan giáo ở phía sau chen chúc mà đến, lại cảm thấy sợ rằng người trước mắt này cũng không phải là nói láo. Chi thê, đọc quan hàm danh hiệu hồi lâu, rốt cuộc Từ Tân Di thốt ra hai cái chữ cuối cùng. Sau đó vô cùng đắc ý nhìn bọn nha dịch, dáng vẻ như muốn nói, các người có sợ chưa? Sư gia cùng với bọn nha dịch như người mộng du đã bị Từ Tân Di làm cho không có gì để mà nói. Trong kiệu, Thanh Đại và Trương Tử Quyên ôm nhau cười nghiêng ngửa. Trước mặt của đám cẩm y quan giáo sử dụng súng thật, đạn thật, bọn bộ khoái nha dịch Duyện Châu Phủ hoàn toàn không có chút đường phản kháng nào. Bá Hộ Quan ném ra một tấm giá thiếp khung đen chữ đỏ của Bắc Trấn Phủ Ti, bọn họ mới lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tập Đồng Thắng cố gắng dãy dụa bò từ trên cán dậy. Hai tên cẩm y hiệu quý đỡ y tới bên đống củi. Tai quy rung rung, vuốt ve từng cổ thi thể. Mấy ngày trước, người còn sống sờ sờ, lúc này đã biến thành thi thể cứng ngắc lạnh như băng. Hơn nữa, thi thể chia năm xẻ bảy, có chặt đứt tay chân, có dở bụng đổ ruột, có đầu mình chia lìa, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Trầm Lão Hắc, Trương Thiết Trụ, Ngụy Kim Cương, các ngươi chết thê thảm như vậy sao? Giọng của Tập Đồng Thắng run rẩy, trợn mắt cơ hồ muốn rách ra. Không phải vậy sao? Nhìn cái trạng thái thi thể như vậy, quả thật chính là tàn sát. Gần như không có thi thể nào còn hoàn chỉnh. Cướp tiêu mà thôi, có thâm thù đại hận gì mà hạ thủ tàn độc như vậy chứ? Cho dù là Từ Tân Di là tướng môn hổ nữ, thấy vậy cũng phải cao mày, lớn tiếng quát hỏi sư gia kia. Người tên là gì? Tại sao mà lại thiêu quỷ thi thể, muốn quỷ thi diệt tích sao? Đôi mắt gian dạo của sư gia đảo tròn liên hồi, đã không còn tỏ ra kinh hoảng giống như lúc nãy, chắp tay nói. Bẩm phu nhân, học trò là hình danh sư gia Duyện Châu Phủ, Tang Mậu Lâm. Bởi vì gần đây xuân về, dương khí lên cao, những cái thi thể này bay ra lộ thiên, như vậy sợ rằng là hồ lang cắn loạn, nảy sinh dòi bọ đưa tới ôn dịch. Cho nên là đại lão gia bản phủ lấy tánh mạng của dân chúng làm trọng, lệnh cho học trò đem thi thể tiêu hủy. Từ Tân Di nghe vậy hơi sững lại, biết rõ người nọ chỉ là dùng lời giảo biện, thế nhưng lời nói của y cũng có mấy phần đạo lý, nàng cũng không biết nên phản bác thế nào đây. Trong lòng của Tang Mậu Lâm âm thầm buồn cười, đã nhìn ra vị từ phu nhân trước mặt này anh phong nhuệ khí không kém nam nhi, lại có tính tình thô lỗ cẩu thả. Nếu mà đem đạo lý ra nói, quyết không phải là đối thủ của lão công môn như mình rồi. Theo như lời của Tang Mậu Lâm vừa nói, tri phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong còn là một vị quan tốt, yêu dân như con. Nói nhằng nói càng, Trương Tử Quyền dắt Thanh Đại ra khỏi kiệu, mặt phấn thiên kim tướng phủ như phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tang sư gia. Luật của Đại Minh viết rất rõ ràng, phàm quan phủ khám nghiệm thi thể chủ yếu cần phải giữ nguyên thi thể đầy đủ, không tốn hao gì. Người cố ý tàn hủy thi thể sẽ bị phạt trượng 100, lưu đài 3.000 dặm. Đốt thay người cũng phạt trượng 100, lưu đài 3.000 dặm. Cho nên, dù là lo lắng đưa tới ôn dịch, các người cũng chỉ nên đào hầm chôn sâu thi thể để xử lý, mà không phải là phóng hỏa thiêu hủy. Tang Mậu Lâm nghe vậy mới chấn động trong lòng. Thời này hết thảy người làm quan thông thường hơn nữa, chỉ học có tứ thư ngũ kinh, luật Đại Minh, trừ quan viên, hình danh sư gia và án sát ti, hình bộ, đại lý tự ra, thật sự là không có mấy người biết được nội dung bên trong. Vì sao mà vị phu nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp này lại thuộc nằm lòng cái nội dung như vậy chứ? Đám nha dịch bộ khoái kia đã bị dọa cho đến lông tóc dựng đứng. Ai nấy đều kéo Tang Mậu Lâm hỏi. Tang sư gia, đốt thay thật là tri phủ đại lão gia ra lệnh sao chứ? Ngài cũng không có thể gài bẫy hại chúng ta đó. Trương Tử Quyền lộ ra cái nụ cười giả hoạt. Tang tiên sinh, ta thấy người đội ngõa lăng mão không phải là khăn vuông tú tài. Như vậy, người chính là bạch thân sư gia. Ngay cả công danh tú tài cũng không có thi đậu. Tưởng là sẽ nhờ vào thuộc lòng, hình danh mới có thể ngồi vào vị trí, hình danh sư gia. Hắn là người không có thể nào không biết tội đốt cháy thi thể chứ. Mồ hôi trán của Tang Mậu Lâm lập tức chảy xuống ròng ròng. Thật là nằm mơ cũng không có nghĩ tới gặp phải một nữ tử còn thuộc hình danh hơn cả mình. May là y quỷ kế đa đoan cũng đã bị Trương Tử Quyên nói không còn lời nào mà chống đỡ. Bạch thân sư gia, ngươi chìm nổi công môn mấy chục năm rồi, hẳn cũng hiểu rất rõ ràng cái đạo lý trong đó. Trương Tử Quyên mỉm cười, trong đồng tử sâu thẳm lóe ra ánh sáng, giọng nói hết sức là trong trẻo dễ nghe. Thế nhưng lọt vào tai của Tang Mậu Lâm làm cho y run sợ hơn cả quỷ vô thường câu hồn đòi mạng. Ngươi đã có tội đốt cháy thi thể, Bắc Trấn phủ ti có quyền bắt giữ ngươi. Nếu chúng ta đem ngươi tới Duyện Châu phủ, thử đoán xem lúc này Tuân Trường Phong, Tuân Tri phủ sẽ làm gì, là dốc hết toàn lực cứu ngươi hay là thí tốt giữ tướng, thậm chí nghĩ cái biện pháp khiến cho ngươi vĩnh viễn không có cách nào mà mở miệng được. Lão là tri phủ xuất thân, là lưỡng bản tiến sĩ, ngươi chỉ là một bạch thân sư gia sao? Tang Mậu Lâm chìm nổi công môn đã 20 năm rồi, nằm mơ cũng không có nghĩ tới mình sẽ bị một nữ tử xinh đẹp nói cho mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Nhưng mà bây giờ y đã sợ hãi thật sự, run giọng nói, ta nói xin phu nhân đừng có nói nữa, là do Tuân tri phủ lệnh cho ta thiêu hủy thi thể, tiểu nhân bất quá là phụng mệnh làm việc thôi mà. Trương Tử Quyên khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Thanh Đại mới chợt kinh ngạc nói, ủa, Tử Quyên tỷ tỷ cười giống như là Tần ca ca như đúc nha, không trách hai người bọn họ có thể đến với nhau. Đều là giàn trá giả hoạt như nhau, Từ Tân Di mới biểu môi, thầm nhủ trong lòng, hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi. Trương Tử Quyên thủ đoạn tàn nhẫn, ép Tang Mậu Lâm cung khai tại chỗ, rồi lại đe dọa cái bọn bộ khoái nha dịch một phen. Nói chuyện này dính đến một khâm án vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới xúc động khâm sai Tần Thiếu Bảo và quan giáo tinh nhuệ Bắc Trấn phủ ti tới phá án. Các ngươi đã bị cấp trên che mắt, trong lúc vô tình trở thành tòng phạm, chỉ sợ là tiền đồ mờ mịt thôi. Chúng bộ khoái nha dịch đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ trên mặt đất cầu xin phu nhân cứu mạng. Toàn bộ tin tức mà bọn họ biết được tự nhiên phun ra ào ạt. Mọi người lại quay sang khuyên nhủ Tang Sư Gia không có nên chấp mê không tỉnh, bằng không á sau này có hối hận cũng đã muộn rồi. Trương Tử Quyên mới vừa 20, hành sự lại là lão luyện không có kém gì những lão hồ ly quan trường như là Từ Văn Trường. Nàng mới lập tức lệnh cho quan giáo viết ra cái nội dung lời khai trên giấy để cho Tang Mậu Lâm cùng với chúng bộ khoái nha dịch ký tên lăng tay. Tờ cung trạng này lập tức có đầy đủ giấy trắng mực đen, dấu tay đỏ, như dán đã đóng thuyền. Từ Tân Di ở bên cạnh thấy vậy mới thè lưỡi, thầm nhủ trong lòng. Quả nhiên không hổ là thiên kim tướng phủ. Người ta chỉ cần thi triển có một chút thủ đoạn sửa trị cái đám gia sư và bộ khoái nha dịch này. Quả thật không có phí nhiều sức. Căn cứ Tang Sư Gia khai báo, đương nhiên y biết thiêu quỷ thi thể có hiềm nghi quỷ thi diệt tích. Hơn nữa, bản thân đốt thay cũng là phạm vào hình luật của Đại Minh. Nhưng mà y không có cưỡng lại được mệnh lệnh của tri phủ Tuân Trường Phong. Ăn cơm của chủ nhân không thể không làm việc cho chủ nhân. Cuối cùng, y không có thể làm gì khác hơn là lấy cớ phòng ngừa ôn dịch, dẫn chúng nha dịch bộ khoái tới đây để mà đốt thi thể. Về phần tại sao mà Tuân Trường Phong phải làm như vậy, Tang Sư Gia cũng không có rõ ràng lắm. Y suy đoán cũng giống như là Chu Đức Hưng phụ trách đuổi giết hai cái người Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, cho rằng Tuân Tri Phủ sắp sửa tới kỳ ngoại sát, cố gắng là mau chóng kết án để có thể dỡ bỏ gánh nặng trên vai, ngõ hầu đạt được lời phê tốt hơn, từ đó chắp cánh bay cao, ít nhất cũng phải giữ được cái vị trí hiện tại. Giỏi cho hung quang, Từ Tân Di mới giận dữ, bất bình mắng, vì muốn giữ được cái chức quan cho mình mà coi thường nhân mạng, quả thật khiến cho người ta hận không có thể tát cho lão mấy cái bạt tai ngay tức khắc. Nơi xa, vang lên tiếng gió ngựa, có mã đội đang chạy nhanh về phía này, mọi người đều kinh hãi trong lòng. Từ Tân Di lấy kính viễn vọng nhìn về phía đó, lập tức vui mừng nói, à, Tần Lâm tới, hắn đã nhìn thấy chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh. Trương Tử Quyên cùng với Thanh Đại bất đắc dĩ nhìn nhau, sợ rằng đây chính là mục đích cuối cùng của Từ đại tiểu thư. Tần Lâm thấy cái tình huống của bên này cũng lập tức ra roi, giục ngựa chạy đi nhanh. Đến trước người ba nàng mới lập tức tung mình nhảy xuống ngựa, không một chút nghĩ ngợi liền nói, Từ đại tiểu thư, quả nhiên không có đáng để tin tưởng, bảo nàng ở trên thuyền thì lại chạy tới hiện trường nơi này làm gì? Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công Phủ, đời này nhiều nhất chỉ chịu nghe lời của Tần Lâm, hơn nữa còn giới hạn ở ngay mặt, chỉ sợ là xoay người liền đã đổi chủ ý rồi, không ai có biện pháp làm gì nàng. Tần Lâm không cần phải nói thì cũng biết, chủ ý chạy đến hiện trường nhất định là của Từ Tân Di đưa ra. Thanh Đại từ trước tới nay đều là ngoan ngoãn vâng lời. Trương Tử Quyên cũng thích tỉnh không có thích động, không có nặng lòng hiếu kỳ như là Từ đại tiểu thư. Cái tên này cũng biết thủ phạm là ta sao? Từ Tân Di mới chột dạ, biểu môi không có nói lời nào. Tang Sư Gia và bọn bộ khoái nha dịch vốn là vô cùng lo lắng, không biết tiền đồ của mình thế nào đây. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi bật cười. Thì ra nữ tướng Anh Phong nhuệ khí gặp phải lão công lập tức tiêu mất khí thế rồi. Xem ra cái thời thế vẫn chưa thay đổi, cuối cùng vẫn là thư sợ hùng. Tần huynh, chớ có trách Từ tỷ tỷ, hôm nay nhờ của tỷ ấy lập công đó. Trương Tử Quyên cười hiếp mắt chỉ cái đống củi. Nếu mà chúng ta tới chậm một chút, thi thể sẽ bị những người này đốt rụi rồi. Vậy sao? Tần Lâm đã sớm nhìn thấy cái đống củi kia, nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi. Từ Tần Di nhìn Trương Tử Quyên một chút, không có nghĩ tới nàng sẽ nói chuyện giúp mình. Cũng may nàng tâm địa hào phóng bèn nói, cũng không chỉ có thiếp lập công đâu, mới vừa rồi Tử Quyên muội muội thẩm án vô cùng lợi hại. Tần Lâm, bản tiểu thư thấy bản lãnh của chàng á cũng chỉ tương đương với Tử Quyên muội muội thôi. Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? Tần Lâm mới vui vẻ trong lòng. Trương Tử Quyên và Từ Tần Di nói tốt cho nhau, Đây chính là cái chuyện cực kỳ khó có được. Tần Lâm xem khẩu cung của bọn Tang Mậu Lâm, sau đó kể lại tỉ mỉ cái vụ án ở Tế Nam Phủ một lượt. Trương Tử Quyên, Từ Tân Di và Thanh Đại nghe nói là hội xương Tiêu Cục đã bị hại cả nhà, thấy đều là giật mình không nhỏ. Thanh Đại cực kỳ thương cảm cho Tề Tái Hoa, sắc mặt tái nhợt, đi tới dịu dàng an ủi cô nương trong một đêm đã mất đi tất cả thân nhân này. Tập Đông Thắng biết tin dữ vô cùng căm phẫn, dung quyền đập mạnh vào cán làm cho rách vết thương cũ trên vai, máu tươi thấm ướt cả ra băng, y cũng không có thèm để ý. Nhưng mà Tề Tái Hoa lại không có cảm kích, tâm trạng cực kỳ phức tạp đứng một bên, ánh mắt lấm lét theo dõi Tập Đông Thắng. Bởi vì cái chuyện xảy ra ở hội xương Tiêu Cục Tế Nam, nhất là tráo môn cha của nàng Tề Tường Dân bị phá chết vô cùng oan uổng, đã chứng minh cái nội bộ có phản đồ. Toàn bộ Tiêu Cục sống sót trừ nàng cũng chỉ có Tập Đông Thắng, nàng không phải là phản đồ, như vậy ai là phản đồ đây? Tựa hồ Tần Lâm cũng không có vội trả lời vấn đề này, hắn mới đi tới đống củi chất đầy thi thể bên trên, nhìn thi thể chia năm xẻ bảy như có điều suy nghĩ. Kỳ quái thật, cướp bóc hồng tiêu giết người mà thôi, tại sao phải chém thi thể thành bảy tám mảnh chứ? Có tâm thù đại hận gì sao chứ? Tề Tái Hoa mới nói, Tiêu Cục của chúng ta bảo tiêu chú trọng hòa khí sinh tài, cũng không có thích đánh nhau với bằng hữu Lục Lâm Đạo. Bất kể chết bao nhiêu tiêu sư, Tiêu Cục cũng phải là bồi thường, đây là một khoản không nhỏ. Cho nên gia phụ mở ra Tiêu Cục bấy lâu vẫn chưa có từng kết thâm cừu đại hận dài cả. Tần Lâm quan sát các thi thể, bởi vì khí trời vô cùng giá rét, những cái thi thể này cũng chưa có thối rữa, dễ dàng thuận tiện cho hắn kiểm tra. Có cái gì đó không đúng. Tần Lâm mới lẩm bẩm, cái gì không đúng vậy? Lục Mập dịu dàng chạy tới, theo ánh mắt của Tần Lâm mở đôi mắt nhỏ tìm tòi ở trong cái đống tay chân gãy, rất nhanh đã phát hiện cái vấn đề, vỗ đùi một cái kêu to với Tề Tái Hoa. Tề cô nương, lệnh tôn á, há chỉ đắc tội với người, quá thật chính là kết quyết hải thâm cừu với người rồi. Đây á, đâu chỉ là cướp tiêu, rõ ràng loạn đao phân thây đó. Tề Tái Hoa nghe vậy liền đi tới quan sát, Tập Đồng Thắng cũng cố gắng lảo đảo theo sau. Tề Tái Hoa nghiêm mặt không có để ý tới y, Tập Đồng Thắng chỉ cho là nàng trong một đêm cha mẹ mất đi, hết sức đau buồn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 713: Phân biệt thi thể. Lục Diễn Chí chỉ một cổ thi thể gãy lìa cánh tay. Các người nhìn xem thi thể này đi, nếu như cánh tay đã bị chặt trước lúc giết chết, da thịt phải cuốn mép, máu tươi thấm ướt tay áo. Nhưng mà vết thương này, da thịt không có cuốn mép, chảy máu cũng ít vô cùng, có nghĩa là sau khi chết mới bị chặt tay. Không phải vậy sao? Trên ngực của vị tiêu sư này còn có một lỗ máu, nơi đó da thịt mép vết thương cuốn lên, máu đen thấm ướt áo bồng, hoàn toàn ngược lại với chỗ cánh tay đứt. Điều này chứng minh khi mà còn sống, y đã bị lợi khí đâm trúng nơi yếu hại, tán mạng đương trường. Vị tiêu sư này chính là trưởng bối của Tề Tái Hoa, thấy thảm trạng như vậy, lập tức mắt của nàng đỏ lên. Cũng may trời sinh nàng có tính kiên cường, biết bây giờ không phải là thời điểm khóc lóc, quan trọng nhất là phải phối hợp với Cẩm Y Quan giáo tra rõ chân tướng vụ án. Khai bi thủ của Phong Nhị Thúc có 5-6 thành quả hầu, không có nghĩ tới bị người đâm một kiếm xuyên tim mà chết. Tặc tử thật là ác độc, giết người không nói, rõ ràng Phong Nhị Thúc đã chết mà còn chặt cánh tay của y nữa. Tề Tái Hoa cắn răng, cơ hồ gằn từng chữ nói ra. Nếu như cánh tay bị chém đứt trước, dưới cái tình huống mất đi năng lực chống cự, bị một kiếm xuyên tim, như vậy còn chấp nhận được. Nhưng mà rõ ràng Phong Nhị Thúc đã bị đâm xuyên tim mà chết rồi, vì sao mà còn chặt cánh tay của y? Hành vi này dường như chỉ có thể dùng 4 chữ tán tâm bệnh cuồng để mà giải thích. Ngưu Đại Lực cùng với Hiểu Quý các huynh đệ cũng thấp giọng bàn tán. Chết rồi cũng còn chém thêm mấy đao. Ôi cha, ai làm chứ, đúng là tuyệt tình ác độc. Tập Đồng Thắng thấy Tần Lâm đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, mà Lục Diễn Chí đang mặt mày hớn hở, dường như có đột phá, bèn mới nhịn đau chắp tay nói. Lục trưởng quan, Tiêu Cục của chúng ta trên dưới hơn 100 người bị chết thảm. Bây giờ chỉ cầu xin quý nha môn chủ trì công đạo, ngài thấy cái vụ án này thế nào? Bản quan kết luận đây cũng không phải là một vụ án chặn đường cướp của bình thường, thậm chí có khả năng món hồng tiêu đó chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Lục Diễn Chí đắc ý ưỡn ngực, nói như là chém đinh chặt sắt. Căn cứ đủ loại dấu hiệu có thể kết luận đây là cừu sát đẫm máu tàn nhẫn. Hung thủ thừa dịp hội xương tiêu cục bảo vệ hồng tiêu, lực lượng đã phân tán hai nơi. Trước tiên là phục giết các cao thủ tiêu cục ở giữa đường, sau đó trong đêm tập kích bất ngờ hội xương tiêu cục ở Tây Nam Phủ, đuổi tận giết tuyệt. Thi thể bị chia lìa chính là minh chứng. Đối với hung thủ chỉ diệt cả nhà của hội xương tiêu cục vẫn chưa hết giận, còn phải hủy hoại thân thể để phát tiết cừu hận. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Chẳng lẽ thật sự như là của Lục Diễn Chí vừa nói, vụ án này không phải là cướp của bình thường mà là giang hồ cừu sát hay sao chứ? Nữ bình giáp điểm vào trán của Lục Diễn Chí một cái. Xem huynh kìa, Tần trưởng quan còn chưa có nói gì, huynh còn dám ra vẻ ta đây. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Quả thật, Lục Diễn Chí thường hay đưa ra cái suy diễn có tác dụng đột phá trong vụ án. Nhưng mà y cũng suy đoán sai lầm không ít. Cuối cùng vẫn phải chờ Tần trưởng quan quyết định. Lục Diễn Chí mới gãi gãi đầu, cười ha hả nói, Tần ca, lần này huynh đệ nói có đúng không vậy? Chúc mừng đệ. Tần Lâm cũng cười hì hì, đứng thẳng người, chợt thu cái nụ cười lại. Sai lầm rồi. Lục Mập vốn là đang ưỡn ngực thật cao, bày ra cái tư thế chờ khen ngợi. Nghe vậy trở nên ủ rũ, mặt mập nhăn nhó kêu khổ. Tần ca, để nhớ huynh đã từng nói, tổn thương vượt qua hạn độ có nghĩa là hoảng hốt hoặc là cừu nhân đưa tới cái tâm trạng mất khống chế. Hung thủ trong cái vụ án này cơ hồ sẽ mỗi thi thể ra làm 8 mảnh. Nhìn dáng dấp rõ ràng không phải là kinh hoảng thất thố mất khống chế. Nếu là bọn họ không phải là vì cừu hận, vậy thì là nguyên nhân gì chứ? Tần Lâm mới cười cười nhàn nhạt. Có lẽ là bọn họ muốn che giấu cái gì đó. Tên mập đệ hãy suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Nếu như là cừu sát vì phát tiết cừu hận mà tàn quỷ thi thể, rốt cục mục tiêu mà hung thủ cừu hận khiến cho xảy ra hung án chính là ai? Đương nhiên là cục chủ hội xương tiêu cục Tề Tường Dân. Tên mập không một chút nghĩ ngợi đáp. Vừa dứt lời, Trương Tử Quyên cùng với Thanh Đại, Từ Tân Di đứng ở xa xa, tuyệt không có chịu tới gần cái đống thi thể, chợt ủa lên một tiếng. Thì ra vậy sao? Thì ra cái gì? Từ Tân Di mở tròn con mắt hạnh hỏi. Trương Tử Quyên khẽ mỉm cười nói, chờ Tần huynh giải câu đố này đi. Sao? Không nói thì thôi chứ còn úp úp mở mở nữa. Từ Tân Di mới biểu môi, bất quá rất nhanh nàng cũng trợn tròn mắt hạnh, cũng nghĩ thông suốt hàm nghĩa trong lời nói của Tần Lâm. Nếu như mà lấy cừu sát làm tiền đề suy đoán vụ án, thử hỏi hung thủ có thể bởi vì thống hận một vị tiêu sư, người đánh xe, người làm hoặc là nữ đầu bếp của hội xương tiêu cục mà lấy đi cái tánh mạng toàn bộ tiêu cục trên dưới hơn 100 mạng để mà trả thù sao? Vậy thật sự là một chuyện nực cười nhất trên đời. Khả năng cuối cùng, cừu hận là nhắm vào cục chủ hội xương tiêu cục Tề Tường Dân, cho nên hung thủ mới giết chết cả nhà quy. Cũng không có loại bỏ, ngay từ đầu chính là nhắm vào toàn bộ hội xương tiêu cục, tỉ như là một thế lực giang hồ thù địch nào đó. Dĩ nhiên, cừu hận loại này phần lớn vẫn sẽ nhắm vào Tề Tường Dân, thân là cục chủ. Thế nhưng cái tình huống hiện tại thật sự là có thật nhiều thành viên tiêu cục ngộ hại. Các thi thể của tiêu sư ở Dấn Thượng Huyện này đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Thế nhưng, bản thân của Tề Tường Dân là tiêu điểm mối thù này chỉ chết vì tráo môn nơi cổ họng đã bị phá. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Điểm này đã sinh ra cái mâu thuẫn khó lòng giải thích với suy đoán ở trên. Không phải là cừu sát, mà là vì che giấu cái gì? Rốt cuộc, hung thủ muốn che giấu cái gì đây? Tần Lâm ra lệnh một tiếng. Các huynh đệ, bày thi thể ra cho ta, ráp lại tay đứt chân gãy, xem thử có điểm nào kỳ quái. Tàn sư gia cùng với các bộ khoái Duyện Châu Phủ nghe Tần Lâm nói câu này, không nhịn được, há hốc mồm cứng lưỡi. Nơi này có tất cả 31 cổ thi thể, mỗi cổ đều được bị cắt thành mấy mảnh lớn, Mới vừa rồi, bọn họ chỉ là dời đến đống củi, chuẩn bị đốt thi thể. Cũng đã cảm thấy ghê tởm đáng sợ rồi. Hiện tại, vị tần tướng quân này còn muốn ráp lại tất cả thi thể, không biết phải tốn bao nhiêu là công phu. Đã ký tên, lăn tay vào cung trạng, Tàn sư gia biết coi như mình là tôn hậu tử, không có thể trốn thoát năm ngón tay của Tàn Lâm, bèn dứt khoát lấy lòng của hắn, tiến tới tỏ vẻ lúng túng nói. Tần thiếu bảo, tiểu nhân xử lý hình danh mấy chục năm cũng có được chút bản lãnh nho nhỏ. Ít ngày trước tới đây, tiểu nhân đã quan sát một lượt rồi. 31 cổ thi thể ở đây đều là chết bởi đao kiếm quyền cước, cũng không có dấu hiệu trúng độc hoặc tàn sát nội bộ. Ngài xem hiện tại thi thể tán loạn rải rác như vậy, hay là... Tần Lâm mới cười cười. Bản quan không hề nghi ngờ nguyên nhân cái chết. Bản quan nghĩ về một khía cạnh khác. Hảo ý của Tàn tiên sinh, bản quan xin tâm lãnh, mong rằng từ nay ngươi bỏ cái chỗ tối ra chỗ sáng, tiếp tục lập công chuộc tội đi. Đa tạ ân điển của Tàn thiếu bảo. Hai đầu gối của Tàn sư gia mềm nhũn liền quỳ xuống, trong lòng vẫn còn kinh ngạc như trước. Thân là một lão thủ hình danh, dĩ nhiên y biết kiểm tra thi thể không phải là vì tra rõ thân phận của người chết, thời gian tử vong, vết thương chí mạng vân vân. Thời gian án phát vô cùng xác thật, tất cả người chết đều là tiêu sư cùng người làm của hội xương tiêu cục, còn nguyên nhân tử vong không ngoài bị người cướp tiêu sát hại, cũng không có chỗ nào khả nghi. Vì sao mà Tần Lâm còn muốn hao phí công phu chứ? Tần Lâm không có trả lời, mà là cẩn thận quan sát hình dáng tài đứt chân gãy, quan sát bắp thịt và xương cốt nơi mặt cắt vết thương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc trước Tuân Tri Phủ Tàn sư gia dẫn dắt nha dịch chạy tới, mặc dù những cái thi thể này bị tàn phá không còn ra hình dáng, nhưng mà cũng không có dứt bỏ lung tung, cũng có thể ráp thành hình người. Rất nhanh bọn họ đã tìm ra 31 thi thể phù hợp với số lượng người báo án cung cấp. Sau đó bọn nha dịch mới dời thi thể đến cái đống củi đốt cháy. Có không ít thi thể bị làm rối loạn thứ tự, cộng thêm cái vết máu mơ hồ, số lượng tàn chi rất nhiều. Hiện tại đám cẩm y quan giáo lây quay mãi một hồi cũng không có tìm được manh mối. Ô cha, tay phải này là trên người của ai đấy? Một tên hiệu quý cao mài. Trương Ngô Sơn, bên người có thiếu cái tay hay không vậy? Trương Ngô Sơn mới đáp, có thì có, bất quá ta thiếu tay trái. Hiệu quý mới thở dài, cũng không có để ý tới vẻ hài hước trong lời của Trương Ngô Sơn. Nơi xa dường như là Trương Tử Quyên không có nhìn sang bên này, nhưng mà thủy chung nghe lời đối đáp của các hiệu quý truyền tới, quay mặt lại cười nói, cởi chuông á phải do người buộc chuông, người nào mà dời á để cho người đó ráp lại không phải là dễ dàng sao? Phu nhân nói rất đúng. Các hiệu quý mới lập tức giải nha quyền của huyện Châu Phủ tới, bảo là bọn họ giúp đỡ ráp thi thể. Cánh tay này là ta dời, lúc trước nằm bên cạnh cổ thi thể thiếu tay phải này. Một tên nha dịch cầm cánh tay của người chết tiến tới bên cạnh thi thể. Các hiệu quý nhìn kỹ, quả nhiên mặt cắt hết sức là khớp, đúng là cánh tay đã bị chém xuống từ thi thể này. Các bọn nha dịch giúp cho một tay, rất nhanh đã ráp lại được các thi thể. 31 cổ thi thể căn bản thành hình, từng cổ đã được bày ngay ngắn ở trên mặt đất. Tần Lâm mới cười, nụ cười của hắn lúc này vô cùng rạng rỡ. Lục Mập, ngươi xem thử những cái thi thể này có điểm nào khác thường. Ô cha, thật là kỳ quái. Lục Mập vô cùng kinh ngạc, kêu lên thất thanh. Cổ thi thể này thiếu bàn tay phải, cổ thi thể này thiếu nửa cái đầu. Xem đi, thi thể này thiếu một đoạn. Không phải vậy sao? Trong 31 cổ thi thể này, có hơn 10 cổ thi thể không có trọn vẹn, không hoàn toàn. Tuy rằng chỗ khuyết thiếu, rải rác không có nổi bật, nhưng bây giờ trải qua Tần Lâm nhắc nhở, Lục Diễn Chí lập tức đã phát hiện vấn đề. Tàn sư gia cùng với mấy vị lão bộ đầu của huyện Châu Phủ đều xem thường, thậm chí có người lắc đầu một cái, cảm thấy cái tên họ Tần nổi danh thật ra không xứng với thực rồi. Sau khi mà tiêu cục bị tập kích, 31 cổ thi thể nằm ngoài vùng quan giả lại bị chém chia năm xẻ bảy. Những mảnh thi thể còn thiếu mà Tần Lâm nói có lẽ là rơi vào kẻ đá không có tìm được, có lẽ đã bị xói tha đi mất, sao có thể đầy đủ nguyên vẹn được chứ? Nụ cười của Tần Lâm tỏ ra kỳ bí giống như là ma quỷ. Thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn trở nên khàn khàn. Thi thể không trọn vẹn, không hoàn toàn, thoạt nhìn không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Dù sao cũng là ngoài vùng quan giả, biến số rất nhiều. Nhưng mà chuyện làm cho bản quan không thể không lưu ý chính là bộ phận thiếu sót của mỗi cổ thi thể đều không có giống nhau. Có thi thể thiếu tay trái, có thi thể thiếu tay phải, có thi thể thiếu một đoạn cánh tay, có thi thể thiếu một nửa bên vai. Nếu như chúng ta ráp lại những cái phần thiếu này, bỗng dưng nhiều hơn một người sao? Lục Mập vỗ đùi lớn tiếng kêu lên. Thì ra là vậy rồi. Sắc mặt của mọi người cũng lập tức thay đổi. Đến đây, cái vụ án xảy ra biến chuyển cực lớn. Nếu như hung thủ lợi dụng các cái mảnh thi thể để ráp thêm một thi thể nữa, như vậy nhân số tử vong trên thực tế ít hơn một người. Vốn là 31 tiêu sư người làm, 31 cổ thi thể không có vấn đề chút nào. Nhưng bây giờ 31 tiêu sư người làm lại chỉ có 30 cổ thi thể chân chính, có một cổ là được ráp, vậy thì người không có mặt chính là ai? Tề Tái Hòa cực kỳ sợ hãi nhìn một cổ thi thể, thanh âm phát run. Vì sao mà lão mọc tóc như vậy chứ? Mặt của cổ thi thể này đã bị đao chém bay một nửa rồi, máu chảy đầm đìa, không có thể nhìn ra tướng mạo. Nhưng mà Tề Tái Hòa cùng với Tập Đồng Thắng từ y phục đã nhận ra đây chính là Hồ Ngốc Tử. Vì cảm kích ân của lão, đoạn hậu cho bọn họ bỏ chạy mà hy sinh thảm thiết. Nhờ vậy đã cứu được mạng của hai người, cho nên cố ý tới bái lại. Sau khi mà bái lại xong, Tề Tái Hòa ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy trên đầu hói của Hồ Ngốc Tử dính đầy máu, lại mọc ra tóc ngắn, lởm chởm giống như là một con nhím vậy. Rõ ràng đã chết, vì sao mà đầu hói còn mọc tóc? Chẳng lẽ là quan hồn của Hồ Ngốc Tử không tiêu tan? Khi mà còn sống, quán niệm không có tóc quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết, cố ý mọc ra cho mọi người thấy. Cơ quan tính nết quá thông minh, đáng tiếc vẫn lộ ra chân tướng. Tần Lâm mới bật cười chế nhạo, bởi vì cái đầu kia không phải của Hồ Ngốc Tử. Hung thủ cố ý đánh nát bấy cái đầu, sau đó ghép nhiều cái mảnh lại, dư ra được cái đầu mới. Sau đó lại lấy mỗi thi thể một mảnh, cuối cùng ráp thành Hồ Ngốc Tử đã chết. À, thì ra là vậy sao? Lục Diễn Chí hào hứng chạy tới, kiểm tra cổ thi thể này cẩn thận, rất nhanh la quảng lên. Tần ca, huynh giỏi thật nha! Cổ thi thể này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng mà nếu kiểm tra cẩn thận, các bộ phận không hề ăn khớp với nhau. Đúng là như vậy rồi, hung thủ cố ý lựa chọn 10 người có dốc dáng cao thấp mập ốm, xê xích không có nhiều để mà hạ thủ. Sau đó ráp các mảnh lại thành thi thể một Hồ Ngốc Tử. Nhưng mà dù sao cũng là các mảnh từ các thi thể khác nhau. Sau khi mà chăm chú kiểm tra, lập tức bại lộ chân tướng. Lục Diễn Chí không biết sợ hãi, vô cùng hưng phấn, bắt đầu tách từng cái mảnh thi thể này trả lại cho chính chủ. Vì vậy, bắp đùi, bắp chân, tay trái, tay phải bị thiếu của hơn 10 người kia đã được ráp lại hoàn chỉnh trọn vẹn. Cuối cùng, thi thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mảnh da đầu đầm đìa máu tươi, trên có tóc mọc lởm chởm. Lục Diễn Chí đang muốn trả về, chợt Ngưu Đại Lực không có nhịn được hỏi. Xem ra hung thủ đã cạo sạch đầu của người này, sau đó mới chém đứt nửa khuôn mặt, giả làm đầu hói của Hồ Ngốc Tử. Nhưng mà vì sao hiện tại lại mọc tóc, cho nên đã bị Tề cô nương phát hiện như vậy chứ? Chương 714 Trí Bắc Tuân Trường Phong. Người chết mọc tóc, đây chính là cái chuyện vô cùng mới mẻ. Mọi người nghe xong đều cảm thấy kỳ quái. Đúng lý ra hung thủ xảo trá như vậy, vì sao mà không chịu cạo tóc cho sạch sẽ? Y còn vô cùng xảo trá, dùng máu tươi thoa khắp cả cái đầu, che giấu sự khác nhau giữa đầu bị cạo và đầu hói. Nếu không có lớp tóc mọc lởm chởm kia, quá thật không có phát hiện dễ dàng. Sau khi mà chết, mọc tóc có nghĩa gì là lạ, còn mọc cả râu nữa kìa. Tần Lâm mới cười lên, cũng không có tỏ ra kinh hãi. Sau khi người và sinh vật chết đi, phần lớn phản ứng sinh lý lập tức đã dừng lại. Nhưng có một ít cơ quan vẫn còn hoạt động, tỉ như là mới vừa tử vong một thời gian, dịch tiêu hóa còn đang bài tiết. Hoạt tính của bắp thịt vẫn là còn giữ được lâu. Sau khi mà chết mấy canh giờ, dùng điện kích thích dây thần kinh vận động, thi thể vẫn có các loại động tác co duỗi tay chân. Tế bào chân, lông sinh ra, râu tóc vẫn là còn sống sót sau khi mà người chết đi một thời gian, cho nên lông tóc vẫn tiếp tục sinh trưởng. Cùng lúc đó, sau khi mà người chết, da và bắp thịt từ từ mất đi cái độ đàn hồi. Bắp thịt co vào bên trong, da trở nên lỏng lẻo, lộ ra cái phần chân lông. Từ đó khiến tóc râu có vẻ dài hơn. Đây chính là bí mật sau khi mà người chết vẫn còn mọc râu tóc. Chuyện đời sau không có chút ly kỳ, nhưng mà người thời cổ đại lại không biết nguyên nhân là gì sao. Bởi vì cổ nhân nói, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, không có được quỷ thương, không có thói quen cạo râu cạo tóc, cho nên râu tóc dài hoặc ngắn một chút sẽ không có nhìn ra. Người đời sau hay cạo râu, sau khi mà chết, râu mọc lởm chởm, đặc biệt nổi bật. Đạo lý này đơn giản như vậy. Tần Lâm dùng phương thức mọi người có thể nghe hiểu được, giải thích qua một lượt nguyên nhân tóc mọc dài, nhất thời mọi người chợt hiểu ra. Nghĩ đến hung phạm, chặt rời xong, ráp thi thể mới kia, dù xảo trá đa mưu, thế nhưng đã bị Tần Lâm nhìn ra đầu mối từ những cái mảnh thi thể thiếu sót. Sau đó, hung thủ còn cạo đầu ngụy trang, không ngờ rằng sau khi mà người chết, tóc lại mọc ra thêm một đoạn ngắn. Bị Tề Tái Hoa cảm ân tế bái phát hiện, từ đó bại lộ hết thảy ngụy trang. Hung thủ đã gặp phải Tần Lâm giống như là hồ ly giả hoạt, tới mức nào cũng không có đấu lại thợ săn. Tóc đã cạo sạch rồi, lại mọc ra, chính là người tính không bằng trời tính. Nếu Hồ Ngốc Tử không có chết ở chỗ này, vậy lão đã đi đâu? Vì sao mà hung thủ lại ráp một cổ thi thể để che giấu tai mắt của người khác? Câu trả lời tựa hồ hết sức rõ ràng. Tề Tái Hoa dẫn cho đến nỗi trợn mắt gần rách khóe, đỏ mắt, cắn chặt hàm răng. Hồ Ngốc Tử, uổng cho ta đã tế bái lão, cảm kích lão rơi nước mắt, thì ra lão mới thật sự là nổ gian sao? Tập Đồng Thắng nghe nói như thế, nhất thời ngẩn ra, trong lòng đã hiểu ra hết thảy rồi, biết mới vừa rồi Tề Tái Hoa đã hiểu lầm mình là nổ gian, y lại không có tức giận, chỉ đi tới ôm vai của sư muội dỗ về an ủi. Lần này Từ Tần Di thật sự là bội phục Tần Lâm sát đất, nàng khẽ lẩm bẩm, cũng không biết vì sao ánh mắt của tên này lợi hại như vậy, nhìn ra cái vấn đề trong một đống lớn tay chân đứt gãy, nhờ đó mà tìm ra nổ gian sao? Nếu mà bản tiểu thư cũng có bản lãnh như vậy thì... Thanh Đại cười khanh khách, Từ tỷ tỷ muốn bắt chước Tần ca ca cũng không có dễ dàng gì, nhưng mà nếu như tương lai Từ tỷ tỷ sinh con trai, nhất định sẽ có bản lãnh này đó. Sắc mặt của Từ Tần Di đỏ lên, nhìn trộm Trương Tử Quyên, lại thấy con người thâm thúy của Thiên Kim tướng phủ lóe ra tia sáng kỳ dị, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. E rằng ngay từ đầu Tần huynh đã nghi ngờ có nổ gian rồi, có phải không? Trương Tử Quyên mím môi, cẩn thận nhớ lại. Quả thật đúng như lời của nàng. Ngay từ ban đầu Tần Lâm đã nghi ngờ trong cái đội ngũ áp tiêu có nội gian, bởi vì chủ thuê đưa ra cái biện pháp nhận tiêu không thể phòng ngừa mạo nhận, mang hàng tới Mạc Sầu Hồ Thắng Kỳ Lâu. Đến lúc đó tự nhiên có người mặc áo trắng cầm hoa sen tới nhận. Tần Lâm, Tần trưởng quan ta mặc y phục trắng cầm hoa sen tới, chẳng phải cũng có thể nhận lấy hồng tiêu kia sao? Đồng thời hung thủ hoàn toàn có dự mưu đánh lén đối với tiêu đội. Nếu như không có nắm giữ hành tung cụ thể của tiêu đội, sợ rằng khó có thể làm được. Hai điểm này chỉ có thể nói rõ cái gọi là hồng tiêu từ đầu chí cuối nằm dưới sự theo dõi của phe hung thủ. Trong tiêu đội có nội gián của chúng, thời thời khắc khắc giám sát hành tung của tiêu đội. Nhưng mà nhìn bề ngoài, người của tiêu cục trừ Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng ra, còn lại đều chết hết. Hiềm nghi hai cái vị này lại được chính Tần Lâm loại bỏ. Nói như vậy, nội gián cũng đã bị diệt khẩu rồi sao? Vấn đề mấu chốt chính là nhân số người bị hại và số người của tiêu cục đi ra ngoài có thật sự khớp với nhau không? Lúc mà nhìn thấy đống thi thể đã bị chia năm xẻ bảy, Tần Lâm mới lập tức sinh ra cảm giác, điều tra theo suy đoán trước đó, lập tức khám phá ra quỷ kế tá thi hoàng hồn của Hồ Ngốc Tử. Tần Lâm mới nhờ Thanh Đại, Từ Tần Di, Trương Tử Quyên an ủi Tề Tái Hoa. lại lệnh cho hai tên huynh đệ hiệu quý biết y thuật đôi chút, lấy thuốc thay băng cho tập Đông Thắng. Số hiệu quý huynh đệ còn lại trông coi áp giải Tang Sư Gia cùng nha dịch Duyện Châu Phủ, còn hắn và Đục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực hội ý một chút, sửa sang lại đầu mối vụ án nắm được cho tới bây giờ. Đầu tiên là một người thân phận không rõ, đeo mặt nạ da người, cầm một cái hộp vàng đến Tế Nam Phủ hội xương tiêu cục nhờ bảo tiêu, cho biết nơi đến chính là Mạc Sầu Hồ Nam Kinh. Mà Tần Lâm rất là rõ ràng, hộp vàng kia vốn là bảo bối của Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh, theo từ Tần Di xuất giá đã thuộc về mình rồi, cuối cùng đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cắp ở Long Phúc Tự Kinh Sư. Bạch Liên giáo chủ thần công cái thế, nàng cần gì phải nhờ một cái hội xương tiêu cục nho nhỏ vận chuyển cái món đồ thai nàng. Vì sao mà hội xương tiêu cục lại bị họa diệt môn thê thảm như vậy? Những cái vấn đề này tạm thời không có biết được. Tóm lại, chuyện phát sinh kế tiếp là đội ngũ của hội xương tiêu cục mang theo Hồng Tiêu lên đường. Nội bộ lại có nội gian Hồ Ngốc Tử ẩn nấp, tiết lộ cái hành tung của tiêu đội ra bên ngoài, đưa tới cường địch tập kích. Hơn phân nữa, Hồ Ngốc Tử còn chưa có chết. Dưới cái tình huống, 5 người hội xương tiêu cục chạy trốn, hung thủ đã dùng tiểu xảo, di qua tiếp mọc, làm giả thi thể của mình, ý đồ một tay che trời. 5 người này chạy trốn tới Duyện Châu Phủ báo tin, không biết vì nguyên nhân gì, tri phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong lại du hãm bọn họ, thấy lợi quên nghĩa. Đột nhiên, đánh chết 3 người trong đó. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tề Tái Hoa và tập Đồng Thắng Tử Lý Đào Sinh, gặp được Tần Lâm bên bờ Đại Vận Hà. Trong lúc Tần Lâm tiếp nhận cái vụ án, khoái mã ra roi chạy tới Tế Nam Phủ ngay đêm đó, cả nhà già trẻ của hội xương tiêu cục chết hoàng chết uổng, mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, tri phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong lệnh cho Tang Sư Gia đến nơi phát hiện án quỷ thi diệt tích. Tần Lâm mới cao mài, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Vốn cho là Tuân Trường Phong bất quá chỉ là đùn đẩy trách nhiệm, bây giờ xem ra những gì mà lão làm vẫn chưa có dừng lại chỗ này rồi. Cơ hồ tất cả quan lại lúc gặp phải cái vấn đề khó khăn, thoái thác, tắc trách, cơ hồ là bản năng của bọn họ. Giống như là Trương Công Ngư, móc tiền túi ra giải quyết êm xuôi, có thể coi là một người tốt hiếm thấy. Tuyệt đại đa số sẽ dùng khảo hình ép cung, du hãm người vô tội, tìm người chịu tội thay, chẳng có chi là kỳ quái. Năm đó, Ngưu Đại Lực làm ban đầu tráng ban ở Kỳ Châu, biết rất rõ ràng cái điểm này. Khi mà bọn bộ khoái không có chịu nổi 3 ngày một kỳ, 5 ngày một hạn, thường là dùng đủ biện pháp, cả cứng lẫn mềm, để mà tìm một tên tử tù gánh lấy tội danh, ngõ hầu giải thoát cho mình. Tuân Trường Phong du hãm 5 cái tên tiêu sư báo án, thấy lợi quên nghĩa, cố nhiên là hành động hèn hạ vô sĩ, nhưng mà cũng phù hợp với tập quán cố định trên quan trường. Nhưng mà lão lệnh cho Tang Sư Gia tới đây đốt thay diệt tích, điểm này là vượt qua cái phạm vi thông thường. Nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong, thân phận người chết đều không có tồn tại vấn đề gì. Tại sao phải đốt thi thể chứ? Dù sao cũng là đao kiếm quyền cước giết chết, lão hoàn toàn có thể đổ tội danh này sang cho 5 người báo án. Đợi đến khi mà Tần Lâm tra ra thật ra Hồ Ngốc Tử dùng chiêu kim thiền thoát xác chưa chết ở chỗ này, hành động của Tuân Trường Phong đã có cách giải thích khác rồi. Duyện Châu Phủ là đại phủ Sơn Đông, Thủy Bạc Lương Sơn đại danh đỉnh đỉnh ở chỗ này. Kinh Hàng Đại Vận Hà chảy ngang qua cảnh nội của nó từ Nam đến Bắc. Ngoài ra còn có Sơn Đông, Khúc Phụ là quê hương của Khổng Thánh Nhân, nguồn gốc của văn mạch trong thiên hạ. Bất quá, thành trì Duyện Châu Phủ cũng không có rộng, chợ búa cũng không có tấp nập lắm, bởi vì người đi tới Khổng Miếu, bãi tế đã đi qua Khúc Phụ. Kinh Hàng Đại Vận Hà là động mạch chủ của đế quốc, lại không có chảy qua Duyện Châu Phủ, mà chảy ngang qua Tế Ninh Châu cách trăm dặm về phía Tây, khiến cho Duyện Châu Phủ còn không có phồn hoa náo nhiệt bằng Khúc Phụ hoặc là Tế Ninh Châu dưới quyền cai quản của mình. Hoàn cảnh như vậy khiến cho các cư dân của Duyện Châu Phủ không thể làm gì. Chợ búa không có tấp nập, có nghĩa càng nhàn hạ hơn. Cũng may là Trương Tướng Gia chấp chính, triều đại vạn lịch, 10 năm qua có mấy phần khí tượng trung hưng. Cuộc sống của dân chúng cũng hết sức thoải mái. tuy không có thể đại phú đại quý, ngược lại cũng là thanh nhàn tự tại. Hiện tại là đầu xuân, cành liễu mọc ra vô số chồi non xanh biếc, nhưng mà vẫn còn cách tiết xuân ấm áp qua nở một thời gian. Tiết trời vẫn còn giá rét, người qua lại trên đường mặc áo bông thật dày, rụt cổ đi nhanh. Những cái trà lâu cung cấp nước sôi trà nóng cũng đông khách tấp nập như cả mùa đông vừa rồi. Hôm ấy, tiên sinh kể chuyện cổ tích ở trên trà lâu đang kể Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chợt có một vị khách qua đường thân hình béo mập ném cho một đỉnh bạc nhỏ, dùng khẩu âm một dải Hồ Quảng nói: "Kể Tam Quốc Diễn Nghĩa chẳng có hay ho gì, kể một đoạn bao công đi." "Tạ khách quan thưởng." Tiên sinh kể chuyện cổ tích không có cần suy nghĩ cũng biết khối bạc này chừng 2 lượng 7 tiền 5 phân. Trong lòng của vui mừng, lập tức liền phấn chấn tinh thần, kể chuyện bao công ba qua một trận. Một vị hậu sinh sắc mặt vàng giọt, chợt là thấp giọng cười khanh khách, bấm thanh niên áo xanh bên cạnh một cái: "Bào hắc tử đen như là than, đoạn án như thần, vì sao mà huynh mặt trắng cũng có thể xét âm đoán dương vậy?" Tần Lâm cũng thấp giọng đáp: "Ngu huynh là bao thanh thiên mặt trắng, nếu muội muội chê ta quá trắng, lần sau thẩm án ta sẽ bôi đen mặt, còn có thể vẽ cái dần trăng lên trán đó." Không có ai chú ý tới hai người xì xào bàn tán, mọi người đều tập trung tinh thần nghe tiên sinh kể chuyện bao công. Chỉ trong lát sau, có người nhỏ giọng bàn tán: "Bao công thanh chính liên minh, nếu mà chúng ta được làm con dân dưới quyền cai trị của ngài, vậy thì tam sinh hữu hạnh rồi." Cũng có người nói: "Vậy thì chưa hẳn, nghe nói chỉ có Hải Thụy, Hải Thanh Thiên là có thể sánh ngang bao công, số còn lại toàn là tham quan ô lại, cứ xem Duyện Châu phủ của chúng ta thì rõ rồi." Cũng chưa chắc, kinh sư của vị Tần Thiếu Bảo mắt thần như điện, xét âm đoán dương không có thua gì bao lão hắc năm xưa. Nghe người ta nói đến mình, Tần Lâm mới lộ vẻ vô cùng đắc ý, chọc cho Trương Tử Quyên bên cạnh cười thầm không ngừng. Nàng cảm thấy da mặt của trưởng phu mình quả thật còn dày hơn cả bát đặc lĩnh Trường Thành. Tần Lâm mới cố ý giả bộ không hiểu, kéo khách nhân ngồi bàn bên cạnh hỏi: "Lão huynh, nghe các người quán thán, chẳng lẽ là vị Tuân Tri Phủ Duyện Châu Phủ này không tốt sao?" "Tốt, rất tốt." Khách nhân cười lên, lớn tiếng nói: "Từ khi mà vị Tuân Tri Phủ này tới quê nhà của chúng ta, bầu trời Duyện Châu Phủ này cũng cao lên 3 thước. Trương Tử Quyên không hiểu, hỏi hơi lớn tiếng một chút: "Vị đại ca này, theo như ngươi nói, chẳng lẽ là Tuân Tri Phủ là một vị thanh thiên đại lão gia sao? Vì sao mà giọng nói của tên thanh niên mặt vàng này dễ nghe như vậy chứ?" Khách nhân âm thầm kinh ngạc. Y cũng không có suy nghĩ nhiều, chợt thu cái nụ cười tươi lại, hóa thành một nụ cười khổ. "Hai vị khách nhân, các ngươi không biết đó, Tuân Tri Phủ cào đất Duyện Châu Phủ của chúng ta chừng 3 thước, không phải là trời cao thêm 3 thước hay sao chứ?" "À, thì ra là như vậy." Trương Tử Quyên suýt chút nữa hôn mê. "Thì ra là Tuân Trường Phong này là một tên tham quan thật lớn rồi." Đúng vào lúc này, trên thang lầu có người đi lên, nghe không ít người su phụng: "Ồ cha, đây không phải là Cửu lão gia sao? Khách quý, khách quý." Cửu lão gia là một người tuổi trẻ, tráng dáng thuốc dáng, khuôn mặt láo lĩnh gian xảo, nhưng mà mắt nhìn trên trời, cố ý tỏ ra ngạo mạn. Tần Lâm nghe Tàn Sư Gia nói qua, cái vị này chính là Tiểu Cửu Tử, em vợ của Tri Phủ Duyện Châu Phủ Tuân Trường Phong, họ Mai, đứng hàng thứ tư, vốn tên gọi là Mai Tứ, nhưng mà kể từ khi tỷ tỷ của y gả cho Tuân Trường Phong làm vợ kế, mọi người bèn xưng y một tiếng Cửu lão gia, ngày nào y cũng tới trà lâu này để mà tiêu khiển. Sau khi mà vị Cửu lão gia này tới ngồi xuống, những cái trà khách mới vừa rồi còn tố cáo Tri Phủ đại nhân tham ô bất pháp, hiện tại đều đã ngậm miệng lại thật chặt, e sợ có lời nào đó chui vào trong lỗ tai của Mai Tứ, chuốc họa vào thân. Thế nhưng, ba người Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Trương Tử Quyên thình lình mới rời chỗ cũ, chạy tới bàn của Mai Tứ ngồi xuống. Đôi mày thưa của Mai Tứ nhướng lên cao, chuẩn bị phát tác. Tần Lâm mới tươi cười hỏi: "Xin hỏi Cửu lão gia sao? Tại hạ họ Tần, từ kinh sư tới đây, nghe thấy lệnh tỷ phu Tuân Tri Phủ là một tham quan thật to." Mai Tứ sặc một ngụm trà trong cổ họng, ôm bụng ho khan một trận. Trà bác sĩ mới dội vàng vuốt ngực vỗ lưng cho y một hồi mới có thể dừng ho khan lại. Thanh âm của Tần Lâm không lớn không nhỏ, bên cạnh có mấy trà khách nghe cũng rõ ràng, ai cũng cho là cái người trẻ tuổi này chết chắc rồi. Lần này đắc tội với cửu lão gia, đợi lát nữa lập tức sẽ có bộ khoái nha dịch tới đây, còn sợ hắn không có xui xẻo sao? Trà khách mới vừa rồi nói với Tần Lâm trời cao ba thước cũng đã lặng lẽ đứng lên, thừa dịp không có ai chú ý chạy xuống dưới lầu, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Ôi trời, ai biết người trẻ tuổi này là một thanh niên lắm miệng chứ. Chính hắn muốn tìm chết không có liên quan tới ta. Nhưng mà dạng nhất, hắn nói ra cái lời ta vừa nói, vậy biết phải làm sao chứ. Ngươi là một tên khốn kiếp. Gương mặt của Mai Tứ phồng lên đỏ bừng, bắp thịt dạng dẹo, vỗ bàn giận nói. Vì sao mà dám xúc phạm tỷ phu của ta? Ngươi nhất định phải chết rồi. Lời còn chưa có nói hết, Tần Lâm mới thình lình tát một cái vào mặt của y. Đánh thật hay. Mai Tứ kêu lên một tiếng, vẫn bày ra cái dáng vẻ ngang ngạnh, không có chịu phục. Đánh hay thì đánh nữa. Tần Lâm tát một cái nữa, dùng cho tới năm thành lực đạo. Hiện tại, chu dịch tham đồng khế của hắn đã có một chút căn bản rồi. Võ công chiêu thức, cố nhiên một chữ cũng không biết. Nhưng mà tinh lực, thể lực mạnh hơn người thường không ít. Cái tát này khiến cho Mai Tứ cảm giác như bị tấm sắt đập vào trong mặt, cả người bay thẳng ra phía sau, rầm một cái, da vào một vách gỗ của trà lâu. Y chỉ cảm thấy mặt mày choáng váng, toàn thân đau đớn vô cùng, nửa bên mặt trở nên tê dại, mất đi tri giác. Con bà nó, nói hưu nói dưỡng cái gì, ai là tiểu cửu của tri phủ chứ? Lục Diễn Chí dậm chân mắng loạn, ném một bình trà nóng tới. Nước trà nóng khiến cho Mai Tứ kêu lên hoài quái như là giết heo. Người trên trà lâu đều sợ hãi ngây người. Đợi đến lúc này mới phản ứng lại, không ít người tiến lên khuyên nhủ. Không có nên như vậy, không nên như vậy đâu. Khách nhân từ bên ngoài tới như là các người không biết, vị Mai Tứ gia này quả thật là cửu lão gia, trong phủ của Tung Đại lão gia. Các người nên thu tay lại đi, đi mau đi mau đi. Dính tới quan ti hết sức là phiền phức. Còn có người chạy tới đỡ Mai Tứ, nở một nụ cười nịnh nọt. Thậm chí có hai tên trà khách vừa rồi còn mắng Tuân tri phủ tham tan uổng pháp, lúc này hoàn toàn thay đổi thái độ, ra sức lấy lòng Mai Tứ. Tần Lâm phất tay áo một cái, cố ý nói lớn. Ta đánh ngươi thì đã sao chứ, ở quê nhà của ta cũng đã từng đánh Tuần Kiểm lão già, ai có thể làm gì được ta. Đánh là đánh, ta ngồi yên ở chỗ này, để xem họ Tuân gì đó có bản lãnh tới bắt ta không. Thì ra là một kẻ lắm miệng, chúng trà khách không khuyên hắn rời đi nữa. Tuần Kiểm chẳng qua là quan cửu phẩm, tri phủ chỉ cần nhổ có một sợi lông còn to hơn eo lưng. Người này đánh Tuần Kiểm ở quê hương, bèn cho là cửu lão gia tri phủ đại nhân, cũng có thể tùy tiện mà đánh sao, chẳng lẽ đầu hắn có bệnh rồi. Mai Tứ bị đánh đến nỗi trầy da sức thịt, lại bị nước trà nóng tưới khắp cả người, chỉ là cảm thấy da thịt xương cốt như muốn rã rời. Y được người dìu đỡ miễn cưỡng bò dậy, tính hung hăng vẫn không giảm, chỉ vào mặt của Tần Lâm nói, ngươi có giỏi thì chờ đó đi, ta sẽ bảo tỷ phu của ta tới bắt ngươi đó. Tỷ phu ngươi là cái thá gì chứ? Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, tay cầm chén trà làm như là muốn ném tới. Mai Tử cuống quýt ôm đầu cụp đuôi, nhanh chóng trốn xuống dưới lầu. Ba người Tần Lâm vẫn ngồi trên lầu, tiếp tục ung dung nhàn nhã mà uống trà. Ba vị, có lão trà khách hảo tâm thấy Mai Tử đã đi xa, liền nhắc nhở bọn họ. Hay là các ngươi đi mau đi, nếu để cho Tuân tri phủ dẫn người chạy đến, các ngươi muốn đi cũng không được đâu. Sẽ bị nhốt vào đại lao phủ nha đó, muốn nhàn nhã tự tại cũng không có thể được mà. Tần Lâm mới cười cười, Trương Tử Quyền lớn tiếng nói, lão tiên sinh, không cần phải lo lắng, thật ra chúng ta là chủ nợ của Tuân tri phủ, bởi vì lão lẩn trốn cho nên chúng ta đặc biệt đánh tiểu cửu tử của lão, muốn làm cho lão rùa đen này phải thò cái đầu ra ngoài thôi. Sao? Là chủ nợ của tri phủ đại lão gia sao? Lão trà khách hiểu sai ý, bởi vì cái thời này không ít vị trí quan viên là hối lộ mua được, cho nên là thiếu nợ cũng không có gì là kỳ quái. Thường hay có chuyện quan địa phương mượn lại suất cao để hối lộ cấp trên, từ đó mà lấy được quan chức. Thương nhân bỏ tiền ra làm cái vụ này á, thường là có chỗ dựa không nhỏ rồi. Bất kể thế nào, đám trà khách cũng lặng lẽ dời chỗ, cách ba người của Tần Lâm thật xa, chỉ sợ lát nữa sẽ bị dạ lây. Nhưng cũng không có bao nhiêu người rời đi hẳn, bọn họ muốn chờ xem cái màn kịch kế tiếp. Quả nhiên không có lâu lắm, trên mặt đường chợt có tiếng chân chạy rầm rập, tiếng loảng xoảng vang lên. Đám nha dịch bộ khoái cầm xích sắt hộ vệ, một cổ kiệu lớn như bay đã chạy tới trà lâu này. Tuân Trường Phong chui ra khỏi kiệu, lão là một tên quan mặt trắng, có râu, thân mặc quan phục tri phủ, cũng uy phong lẫm lẫm. Mắt nhìn lên trời, lớn tiếng nói, khốn kiếp, từ đâu tới, dám đánh nội đệ của bản phủ, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn sao? Trên lầu 2, Tần Lâm mới cười hì hì, nói với bên dưới, Tuân tri phủ, lão thiếu nợ của ta không trả, không có thể làm gì khác hơn là đánh tiểu cửu tử của lão, ép lão ra mặt đó. Nói nhằn nói càng, bản quan thiếu tiền của ngươi khi nào chứ? Tuân Trường Phong đùng đùng nổi giận, thổi râu liên tục. Giỡn chơi sao? Cho dù là trước kia Tuân đại lão gia có thiếu nợ của người, nhưng mà đến bây giờ đã làm tới tri phủ rồi. Có câu nói 3 năm làm tri phủ, 10 vạn lượng bạc rơi, chẳng lẽ là còn thiếu nợ không trả được sao? Cái đám bộ khoái nha dịch rung xích sắt loảng xoảng xông lên lầu, bắt ba cái tên cuồng đồ kia lại. Mai Tứ ở bên người của Tuân Trường Phong giọng căm hận tố cáo, tỷ phu, chính là hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, lát nữa nhất định là phải đánh cho hắn như tử một trận mới được. Ô cha, không được, hôm nay đại thiếu gia thiếu nợ không có chịu trả, muốn đánh cả chủ nợ sao chứ? Tần Lâm kinh quản thất thố, xua loạn cả hai tay. Tuân Trường Phong, Mai Tứ còn đang là cảm thấy buồn cười, chợt Tần Lâm không có giỡn nữa, vỗ vỗ hai tay, các huynh đệ hiện thân đi. Khắp các trà lâu, tửu lâu gần xa, tiểu phu gánh củi ngoài đường, khách qua đường, lục tục móc xế điện thương bên hông ra, cái họng súng đen ngòm chỉ về phía Tuân Trường Phong, Mai Tứ, hoặc là rút tú xuân đao ra, lưỡi đào sáng loáng. Tuân Trường Phong ở huyện Châu Phủ đã nhiều năm, nếu mà Tần Lâm trực tiếp tới cửa lùng bắt, có thể sinh ra phiền phức không đáng có. Cho nên, hắn mới bày ra kế dẫn xà xúc động, quả nhiên nhất cử đã bắt được cái tên tham quan này. Đối mặt với thế cục xoay chiều nhanh chóng như vậy, tri phủ Duyện Châu Tuân Trường Phong cả kinh trợn mắt há mồm. Lão đã tác quài tác quái ở Duyện Châu Phủ đã nhiều năm, ngàn vạn lần không có ngờ rằng trên địa bàn muốn làm gì thì làm của mình lại có người dùng họng súng đen ngòm nhắm vào mình chứ. Dân chúng cũng lập tức ồ lên. Từ khi mà đường Tái Nhi khởi nghĩa tới nay, Sơn Đông chính là khu vực của Bạch Liên giáo hoạt động. Từ trước tới nay, triều đình vẫn là cấm chỉ. Người này công khai, uy hiếp tri phủ. Chẳng lẽ nào là hảo hán của Bạch Liên giáo tạo phản sao? Các ngươi là ai? Tuân Trường Phong vô cùng kinh quản hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 175 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.